Độc Tôn Tam Giới chương 421. Tình cảnh nguy hiểm, liệt nhật thanh đồng một. Trong giọng nói của Chu Dật, nhiều thêm vài phần thong dong. Giang Trần ở dưới mặt đất cũng không ngờ. Thậm chí đệ tử của Tử Dương Tông cũng cuốn vào. Lần này càng thêm khó giải quyết rồi. Tử Dương Tông. Giang Trần nhẹ nhàng lẩm bẩm ba chữ kia, đột nhiên hai mắt bắn ra một đạo tinh quang. Long Cử Tuyết, hy vọng thực lực của ngươi bây giờ không để cho ta thất vọng. Bằng không thì thời điểm giết ngươi, ta sẽ cảm thấy rất buồn tẻ. Tử Dương Tông ngoài ý muốn cuốn vào, để cho Giang Trần nhớ tới chuyện cũ ở Đông Phương Vương Quốc, nhớ tới Long Cử Tuyết, còn có mấy đệ tử của Tử Dương Tông, nhớ tới trận chiến trước nhị độ quan. Đến hôm nay, Giang Trần còn không rõ ràng. Lần kia, đối mặt Tử Dương Tông Sở Tinh Hán có ưu thế tuyệt đối. Rốt cuộc là thần thánh phương nào ra tay, đánh tan một kích cường thế của Sở Tinh Hán, cứu Giang Trần hắn. Chuyện này cho tới bây giờ Giang Trần còn thường xuyên nhớ tới, nhưng nghĩ như thế nào cũng tìm không thấy đáp án. Hắn từng hoài nghi tới lão tổ của Đông Phương gia tộc, nhưng cẩn thận suy ngẫm lại cảm thấy không có khả năng. Cấp bậc của Sở Tinh Hán hẳn đã tiến nhập hàng ngũ địa linh cảnh. Lão tổ của Đông Phương gia tộc còn không tới được cấp bậc kia. Nói sau, lão tổ của Đông Phương nhất tộc căn bản không có động cơ cứu hắn. Mặc dù cứu hắn cũng không có lý do che giấu tung tích. Vân Mộng Vương quốc cùng Thiên Quế Vương quốc tiếp giáp, cũng là một thành viên trong liên minh 16 nước. Bất quá so với Thiên Quế Vương quốc, Vân Mộng Vương quốc lại kém xa. Vân Mộng Vương quốc địa vị ở trong liên minh 16 nước, ước chừng cùng Đông Phương Vương quốc không sai biệt lắm. Đều là tồn tại nhị tam lưu, không có tư cách so với bốn đại vương quốc. Mà Thiên Quế Vương quốc thân là một trong bốn đại vương quốc, ở trong liên minh 16 nước, tự nhiên là quái vật khổng lồ. Bởi vậy, Vân Mộng Vương quốc cần một bảo hộ nó là Thương Dương Vương quốc. Mà địa vị của Thương Dương Vương quốc ở trong liên minh 16 nước, lực lượng cùng Thiên Quế Vương quốc ngang nhau, cũng là bốn đại vương quốc. Quan hệ của Thương Dương Vương quốc cùng Tử Dương Tông tựa như Thiên Quế Vương quốc cùng Bảo Thủ Tông, đều là căn cơ của Tổng Bộ Tông Môn. Vân Mộng Vương quốc này có Thương Dương Vương quốc bảo hộ, cũng chẳng khác nào gián tiếp được Tử Dương Tông bảo hộ. Bởi như vậy, mặc dù là Thiên Quế Vương quốc cũng không có khả năng mở chiến hỏa khi dễ Vân Mộng Vương quốc. Tổng thể mà nói, tuy Vân Mộng Vương quốc nhỏ yếu, nhưng vài chục năm gần đây thật không có bị Thiên Quế Vương quốc khi dễ. Đương nhiên, đây một phần là do Vân Mộng Vương quốc trung thực, không có khiêu khích Thiên Quế Vương quốc. Giờ phút này, trong một thâm cốc của Vân Mộng Vương quốc, cách biên cảnh của Thiên Quế Vương quốc khoảng 300 dặm. Ở sâu trong sơn cốc, Điền Thiệu và Câu Ngọc đều có vết thương chồng chất. Điền Thiệu mang một ít long nha về, toàn bộ chết trận. Giờ phút này, duy chỉ có hai người bọn họ mang theo rất nhiều kim dược kiếm điểu cường trống lui đến trong sơn cốc. Kỳ thật đã đến nỏ mạnh hết đà. Điền Thiệu, giao nữ nhân kia ra, ngươi có thể xéo, ta cam đoan không giết ngươi. Ngoài sơn cốc, một giọng nói mang theo ý tứ trên cao nhìn xuống nhàn nhạt truyền vào trong sơn cốc. Điền Thiệu hừ lạnh một tiếng, biểu lộ hiện ra một tia khinh thường. Muốn Điền Thiệu hắn bán đứng bằng hữu, đây quả thực là mơ mộng hão huyền. Trên mặt Câu Ngọc rất bình tĩnh, nói với Điền Thiệu: Điền Đô Thống, ngươi có thể đáp ứng bọn hắn, ngươi theo ta tác chiến đến lúc này, ta đã rất cảm kích. Hiện tại ngươi ly khai, trở về nói cho Trần Thiếu, nói hết thảy đều là đệ tử Tử Dương Tông giở trò phượt, hắn sẽ thay ta báo thù. Điền Thiệu nhích miệng cười cười: Câu Ngọc tiểu thư, đề nghị này của ngươi nghe rất không tồi. Bất quá, Điền Thiểu ta thiết cốt bung bung, cho dù chết cũng sẽ không buông tha bằng hữu. Tự mình trốn chạy để khỏi chết. Ngươi muốn ta chạy, vẫn là bỏ ý nghĩ đó đi. Tựa hồ Câu Ngọc đã biết Điền Thiểu sẽ nói như vậy, nhẹ gật đầu, cũng không có nói cái gì nữa. Đôi mắt đẹp nhìn qua hư không, hơi có chút thất thần, nhưng trong lòng thì nghĩ, Giang Trần, lần này nếu Câu Ngọc ta chết trận, có lẽ ở trong lòng ngươi, ngược lại sẽ được ngươi ghi khắc càng lâu a. Nếu có cơ hội, ta vẫn sẽ nói cho ngươi biết, lựa chọn đi theo ngươi Câu Ngọc ta không hối hận. Đừng nói chết một lần, dù chết 100 lần, xuống địa ngục 100 lần, ta đồng dạng sẽ không hối hận. Bên ngoài, đạo âm thanh chói tai kia lại truyền vào lần nữa. Điền Thiểu, ta cho ngươi cơ hội cuối cùng. Ngươi không quý trọng, vậy đừng trách ta không khách khí. Điền Thiểu cười ha ha. Đệ tử Tử Dương Tông đều là thế hệ lề mề như ngươi sao? Có gan thì giết đến, lão tử không sợ trời, không sợ đất, còn có thể sợ bọn chuột nhắt Tử Dương Tông các ngươi sao? Đến a, đến giết a, dù lão tử chết, cũng phải kéo mấy cái đệm lưng. Chớp mê bất ngộ. Thanh âm kia hừ lạnh một tiếng. Đã như vậy, vậy sẽ tiến các ngươi lên đường. Ngoài sơn cốc, một võ giả thân hình cao lớn, mặc trang phục màu vàng, trong tay cầm một thanh đại kiếm, xa xa chỉ vào sơn cốc. Ánh mặt trời kim sắc soi chiếu, đại kiếm rộng lớn kia tản mát ra sóng nhiệt như bếp lò. Cỏ cây bốn phía lấy tốc độ mắt thường có thể thấy được, nhanh chóng héo rũ. La sư huyên thật sự phải giết bọn hắn sao? Sau lưng võ giả kia, một đồng môn Tử Dương Tông thấp giọng hỏi. Bọn hắn đã chấp mê bất ngộ, sao không tiến bọn hắn đi? Như thế kéo dài xuống, khi nào mới kết thúc? Thanh niên họ La kia cau mày nói. Hắc hắc! La sư huyên! Nữ nhân kia là cửu địch của sư muội Long Cư Tuyết. Nếu có thể bắt sống thì không còn gì tốt hơn rồi. Chắc hẳn Long sư muội nhà chúng ta sẽ rất cảm kích La sư huynh. Người này thình lình từng xuất hiện qua ở Nhị Độ Quan để tử Tử Dương Tông dư giới, mà La sư huynh kia cũng là đệ tử thiên tài của Tử Dương Tông. Chỉ có điều La sư huynh La Hoàng này là đệ tử của Chân Dương Nhất Mạch, cùng Thủy Nguyệt Nhất Mạch của dư giới đồng tông không đồng mạch. Long Cư Tuyết, La Hoàng cười nhạt một tiếng. Chính là thiên tài tiên thiên thanh loan thể kia sao? Thủy Nguyệt Nhất Mạch các ngươi ngược lại là nhặt được bảo a. Được rồi, ngươi đã nói như vậy, ta sẽ cho Long sư muội chút mặt mũi. Bất quá, có thể không giết nữ nhân này, nhưng những kiếm điểu kia, một khi chiến đấu, ta không nhất định có thể thu tay được. Dư giới thở dài. Đại quân kiếm điểu này, nếu có thể cho chúng ta sử dụng, tự nhiên là không còn gì tốt hơn. Tử Dương Tông chúng ta, ở phương diện linh cầm phi hành, đừng nói so với Vạn Linh Tông, coi như là Bảo Thủ Tông cũng áp chúng ta một đầu. Những kiếm điểu này cứ như vậy giết đáng tiếc a. Bất quá, dư giới cũng tin tưởng. Chiến đấu mở ra, uy áp của địa linh cảnh phủ xuống. Nếu như những kiếm điểu này hung hãn không sợ, xung phong liều chết, nhất định là không có biện pháp giữ lại. Chương 422. Tình cảnh nguy hiểm, liệt nhật thanh đồng hai. Muốn giữ những kiếm điểu này, lại muốn giết Điền Thiểu, bắt Câu Ngọc kia hiển nhiên là không thực tế. Hơn nữa, những kiếm điểu kia hiển nhiên đều rất khó thuần. Mấy ngày nay, bọn hắn cũng nghĩ hết biện pháp, lại thủy chung tìm không ra phương pháp thuần hóa những kiếm điểu này. Tuy Tử Dương Tông cũng có một ít linh thú sư, nhưng mà La Hoàng lại không muốn đợi nữa. La sư huynh, nếu không, chúng ta chờ một chút. Chờ linh thú sư của tông môn đến, lại nghĩ biện pháp thuần hóa những kim dực kiếm điều kia, chúng ta sẽ lập công lớn a. Dư giới bất đồng La Hoàng. Thiên phú võ đạo của La Hoàng xuất chúng. Là thiên tài nhất lưu của Tử Dương Tông. Là tinh anh trong đệ tử thân truyền. Đợi một thời gian, nhất định sẽ trở thành trụ cột tông môn. Dư giới hắn bất đồng, thiên phú võ đạo không bằng người, có cơ hội lập công như vậy, hắn tự nhiên không muốn bỏ qua. Dù sao, không thể dựa vào thiên phú võ đạo bò lên trên. Như vậy dựa vào biểu hiện bò lên, đó là con đường duy nhất rồi. Đợi, La Hoàng nhíu mày. Chờ thêm nữa, chỉ sợ người của Bảo Thủ Tông sẽ đuổi tới. Bảo Thủ Tông, Dư giới sững sờ. Ngươi cho rằng chúng ta săn bắn bọn người Điền Thiệu là thần không biết ruộng không hay sao? Sớm có người ở bên cạnh nhìn xem rồi, chỉ có điều ta không muốn đánh rắn động cỏ mà thôi. Tính toán thời gian, người của Bảo Thủ Tông không sai biệt lắm đã sắp đến. Cái này, Dư giới thật không nghĩ đến lại sẽ có chuyện như vậy. Thế nhưng mà đây là Vân Mộng Vương Quốc, là địa bàn Tử Dương Tông chúng ta bảo hộ a. Nói thì nói như thế, nhưng mà Điền Thiệu này cuối cùng là người của Thiên Quế Vương Quốc. Nếu như Bảo Thủ Tông tìm tới tận cửa, bọn hắn cũng có cớ. Dù không sợ bọn họ, nhưng tứ đại tông môn đại tái sắp tới, lúc này phát sinh xung đột với Bảo Thủ Tông là không sáng suốt. La Hoàng là thiên tài, nhưng không phải loại tự cho lão tử là đệ nhất thiên hạ. Trái lại, hắn làm việc đều chú ý thực dụng, an hiểu cân nhắc lợi hại nặng nhẹ. Đợi một ngày nữa, ta đoán chừng cho linh thú sư của Tử Dương Tông chúng ta một ngày, bọn họ khẳng định có thể đuổi tới. La Hoàng cau mày nói. Trải qua ta tính toán, trong vòng một ngày, người của Bảo Thủ Tông tất sẽ tìm tới nơi đây. Ngươi xác định muốn đợi thêm nữa? Tuy La Hoàng xem thường Dư Giới, nhưng mà cân nhắc đến lập trường đồng môn, vẫn hỏi ý kiến của hắn. La Sư Huynh, nếu như lần này có thể mang hơn 1.000 con kim dực kiếm điểu về tông môn, tông lao này, ngài chiếm 4 thành, ta phân 2 thành. Mấy người bọn hắn chia cắt 4 thành như thế nào? Vài tên đệ tử Tử Dương Tông khác luận tu vi có 1-2 cái còn mạnh hơn Dư Giới, nhưng rõ ràng không bằng La Hoàng. Nhưng mà ưu thế của Dư Giới là hắn truy tung đến nơi đây, hơn nữa biết rõ kim dực kiếm điều này cùng Giang Trần có quan hệ, nhận ra câu ngọc. Đây là những người khác đoạt không đi. Hôm nay, hắn chỉ cần 2 thành công lao, đem đầu to tặng cho La Hoàng. La Hoàng suy nghĩ một lát, mở miệng nói. Ta chiếm 5 thành, ngươi chiếm 2 thành, những người khác phân 3 thành. Quyết định như vậy đi, nếu không, ta lập tức đồng thủ. Dư Giới cùng vài tên đồng môn khác trao đổi ánh mắt, ai cũng không có gì nghị. Cường giả vi tôn, không có La Hoàng, bọn hắn căn bản làm không được chuyện này. Thấy mọi người không có ý kiến, La Hoàng thu hồi đại kiếm, đi đến trên một tảng đá xanh, khoanh chân ngồi xuống. Các ngươi nhìn chằm chằm vào, đừng cho hai người kia thừa cơ chạy trốn. Nếu như phát hiện bọn hắn có một tia không đúng, lập tức báo cho ta biết. Hắn là thủ lãnh việc này, tự nhiên có tư cách nói như vậy. Dư Giới gật đầu nói. La Sư Huynh yên tâm, chúng ta sẽ nhìn chằm chằm. Hiện tại, hắn chỉ hy vọng đồng môn trở về báo tin. Có thể nhanh dẫn linh thú sư đến. Có thể mang nhóm kim dực kiếm điều này về. Vậy Dư Giới hắn sẽ lập một công lớn. Nếu như thuận tiện bắt câu ngọc trở về, giao cho sư muội Long Cư Tuyết, Dư Giới hắn lại có thể mượn chuyện này nịnh nọt Long Cư Tuyết. Có thể nói là một mũi tên trúng 2 con chim. May mắn, lần này có La Hoàng Sư Huyên đi theo. Đổi lại Sư Huyên khác, tính tình không tốt, chưa chắc sẽ nghe ý kiến của ta. La sư huyên này thực lực cường đại, lại biết nghe lời phải, tương lai ở Tử Dương Tông tất sẽ thành châu báu. Nếu như ta có thể mượn cơ hội này, nịnh bợ đến La Hoàng sư huyên cũng là một thiện duyên. Dư Giới càng nghĩ càng cảm thấy hưng phấn. Đột nhiên, La Hoàng khoanh chân ngồi trên đá xanh. Bên tai hơi động, hai mắt như điện mở ra, bắn ra một đạo quang mang kinh người. Ai? Tiếng nói còn chưa rơi xuống, cả người La Hoàng đã phóng lên trời. Đại kiếm sau lưng cũng ra khỏi vỏ. Hoàng trên đỉnh đầu, như một vòng liệt nhật. Cùng lúc đó, trong đôi mắt La Hoàng, sáng như hai liệt nhật lóng lánh. Đồng tử mở to, bắn ra vầng sáng kinh người tới phía tây. Đồng tử biến dị này, làm cho bọn người Dư Giới kích động không thôi. Là liệt nhật thanh đồng, La sư huyên luyện thành liệt nhật thanh đồng, lợi hại a. Liệt nhật thanh đồng bắn phá hư không, có thể để cho địch nhân trốn trong bóng tối, không chỗ ẩn trốn. La Hoàng như một thiên thần lăng không lơ lửng, khí thế như cầu vồng, một luồng linh khí khuyết trương ra. Bằng hữu, đã đến rồi, trốn trốn tránh tránh, tính toán bổn sự gì? Liệt nhật thanh đồng sáng như liệt nhật kia, bắn về hư không phía tây. Trong bụi cây rậm rạp, đột nhiên truyền đến một tiếng cười to. Nguyên lai là liệt nhật thanh đồng La Hoàng đảo hữu, trách không được nhãn lực lợi hại như thế. Tiếng cười kia phảng phất gió nổi mây phun, gợi lên cỏ cây, xoáy lên từng đạo khí lãng tịch cuốn tới bên La Hoàng. Vậy mà cùng La Hoàng đối chọi gay gắt, rầm rầm rầm, một bóng dáng hồng sắc, một bóng dáng thanh sắc, lăng không dây dưa, quyền đấm cước đá. Trong nháy mắt, vậy mà qua hơn 10 chiêu. Trong lúc đó, hai thân ảnh va chạm mãnh liệt, hóa thành hai đạo trường mang, nhắm phương hướng riêng phần mình bắn ngược trở về. Bóng dáng hồng sắc rơi xuống đất. Đúng là La Hoàng. Đôi liệt nhật thanh đồng như muốn phun ra lửa, gắt gao nhìn thẳng đối diện. Võ sĩ bào trên người nhiều ra từng vết rách. Mà bên kia, bóng dáng thanh sắc cũng rơi xuống đất. Đúng là đệ tử Bảo Thủ Tông Chu Dật. Hắn so với La Hoàng cũng không khá hơn chút nào. Quần áo toàn thân phảng phất như bị lửa đốt qua, mất trật tự không chịu nổi. Ngươi là Phong Vân Kiếm Chu Dật? La Hoàng cũng nhận ra Chu Dật. Ha ha, không hổ là liệt nhật thanh đồng, nhãn lực rất cao minh. Không sai, đệ tử thân truyền Bảo Thủ Tông bất tài Chu Dật. Chu Dật nói xong, sau lưng cũng hiện ra một nhóm nhân mã. Có đồng môn hắn mang từ Bảo Thủ Tông đến, cũng có người Càn Lam Bắc Cung, kể cả Liễu Thừa Phong cùng Tiêu Vũ cũng có mặt. Kể từ đó, Bảo Thủ Tông tại nhân số bên trên, ngược lại là áp đảo Tử Dương Tông người rồi. Chương 423. Thiên tài hai đại tông môn đối kháng một. Chu Dật, nếu như ta nhớ không lầm, ở đây đã không phải là khu vực của Thiên Quế Vương Quốc rồi. Các ngươi nghênh ngang xuất hiện ở chỗ này, không sợ vi phạm cấm lệnh sao? Khẩu khí của La Hoàng lạnh lẽo. Chu Dật cười nhạt một tiếng. La Hoàng, người sáng mắt không nói tiếng lóng. Đệ tử Tử Dương Tông các ngươi đối phó người Thiên Quế Vương Quốc ta, ngược lại trách ta vượt biên giới. Đạo lý kia rằng ở đâu cũng rằng không thông a. La Hoàng cười lạnh. Người của các ngươi, đừng giả mù sa mưa, người nào không biết, hai người kia cùng các ngươi là đối đầu. Lúc nào đối đầu cũng thành người của các ngươi. Coi như là đối đầu kia cũng là mâu thuẫn trong nội bộ của chúng ta. Lúc nào đến phiên Tử Dương Tông các ngươi đến nhúng tay. Chu Dật thấy nhân số bên La Hoàng ít, lực lượng thoáng cách tăng cao. Ánh mắt La Hoàng phát lạnh. Cái gì gọi là nhúng tay? Nữ nhân kia, cùng đồng môn của ta sư muội Long Cư Tuyết, là cửu địch không đội trời chung. Tốt, ngươi đã nói như vậy. Ta cho ngươi chút mặt mũi, nữ nhân kia các ngươi mang đi. Chu Dật ngược lại rất hào phóng. La Hoàng cười hắc hắc.

Như thế nói đến, La đạo hữu ngươi ý định mạo hiểm thử một lần. Cái này phải xem ngươi có thức thời hay không. Biểu lộ của La Hoàng đạm mạc. Vì chút lợi ích nho nhỏ. Nếu như Chu Dật ngươi cũng không tiếc chết. Như vậy La mố ta. Sao tiếc bị thương tiễn đưa các ngươi lên đường. La Hoàng, ngươi cũng đừng quá tự tin. Chỉ ngươi mới có đòn sát thủ, có thủ đoạn giữ nhà. Đến cấp bậc như chúng ta, ai không có một chút bản lĩnh xuất chúng. Ngươi muốn giết ta. Có lẽ có thể. Nhưng cái giá tuyệt không phải nằm trên giường 5-3 tháng đơn giản như vậy. Hơn nữa, ngươi đừng quên. Bốn đại tông môn tuyển bạt sắp bắt đầu. Lần đại tuyển này, không đơn thuần là tuyển bạt đệ tử cấp thấp đơn giản như vậy. Những đệ tử thân truyền chúng ta, thậm chí chân truyền đệ tử cũng sẽ bị cuốn vào. Đây là thịnh hội bách niên nhất ngộ, ngươi muốn bỏ qua sao? Sự tình đại tuyển, La Hoàng là thiên tài tông môn, tự nhiên có nghe thấy, cũng có dã tâm. Bất quá, La Hoàng này, ưu thế lớn nhất, là đạo tâm kiên định. Hắn làm việc tuyệt không dây dưa dài dòng. Một khi làm ra quyết định tuyệt đối sẽ không lo trước lo sau. Không cần nói với ta chuyện này. Nếu như cửa ải hôm nay cũng qua không được, còn nói chuyện đại tuyển gì? Chu Dật, những tiểu tâm tư kia của ngươi không dùng được trên người ta. Hoặc là mang Điền Thiệu Xéo đi, hoặc là ta và ngươi đánh một trận, người thắng làm vua. La Hoàng biết trong lòng Chu Dật có kiêng kỵ, nên hung hăng bắt lấy nhược điểm này của đối phương không thả. Nếu như Chu Dật không dám, vậy khí thế của đối phương sẽ chịu ảnh hưởng. Nếu như Chu Dật ứng chiến, La Hoàng có nắm chắc đánh bại Chu Dật. Dù sao, hắn đối với phần thiên đại nhật kinh của mình tràn đầy tự tin. Chu Dật bị La Hoàng nói dồn đến tình trạng không cách nào trốn tránh, sắc mặt phát lạnh. La Hoàng, ngươi đang nói chuyện cười sao? Chúng ta nhiều người, tại sao phải đơn đấu với ngươi? Chương 424. Thiên tài hai đại tông môn đối kháng hay? La Hoàng nhích miệng cười. Vậy thì quần ẩu a, ta giết càng nhiều sẽ càng thống khoái. Nói không chừng giết tới giết lui, tu vi của ta lại đột phá. Tên điên. Chu Dật có chút im lặng, La Hoàng này thật sự là một tên điên dầu muối không tiến. Đổi lại những người khác, hoặc nhiều hoặc ít sẽ có chút kiêng kỵ. Vì đại tuyển, khó tránh khỏi sẽ không muốn dốc sức liều mạng. Thế nhưng mà La Hoàng này hoàn toàn không thèm để ý. Tuy Chu Dật không sợ La Hoàng, nhưng biết mình so với La Hoàng lại có chút hoàn cảnh xấu. Đơn đả độc đấu tuyệt đối là lưỡng bại câu thương. Nếu như La Hoàng thật sự không tiếc thúc dục cực hạn, đốt cháy kinh mạch đối phó hắn, muốn giết Chu Dật hắn là rất có thể. Bất quá Chu Dật cũng có áp chủ bài, tốc độ của hắn là La Hoàng không thể so. La Hoàng thực muốn giết hắn cũng không dễ dàng như vậy. Lão Liễu, trong chốc lát, ngươi cùng ta hợp kích La Hoàng. Những người khác, mau chóng giải quyết đệ tử bên Tử Dương Tông. Tốc chiến tốc thắng. Liễu Thừa Phong dầu gì cũng là cung chủ Càn Lam Bắc Cung, thực lực ở tiên cảnh tứ trọng. Với tư cách trưởng khống giả ngoại môn, lực chiến đấu của hắn cùng thiên tài tông môn chính thức, mặc dù có chênh lệch, nhưng tuổi của hắn càng lớn, kinh nghiệm chiến đấu phong phú, cũng không phải hoàn toàn không có ưu thế. Liễu Thừa Phong nghe vậy, gật gật đầu. Tốt, tốt chiến tốt thắng. La Hoàng thấy Chu Dật cùng Liễu Thừa Phong nói nhỏ, liền biết rõ hai người này muốn đồng thủ. Khí thế toàn thân mãnh liệt, tiến nhập trạng thái chuẩn bị chiến đấu. Ngay lúc này, một gã đệ tử Tử Dương Tông phụ trách giám thị rất nhanh chạy tới nói: La sư huynh, cái kia, hai người kia không thấy rồi. La Hoàng vốn vận sức chờ phát động, chuẩn bị chiến một trận, đột nhiên nghe xong lời này, thân thể ngưng tụ, hai mắt phát lạnh. Ngươi nói cái gì? hai người kia không thấy rồi. Đệ tử kia biểu lộ cũng như gặp dù vậy. Không phải ngươi nhìn chằm chằm sao? La Hoàng quát ta. Ta quay đầu nhìn bên này mấy lần, nhưng vẫn một mực nhìn chằm chằm bên đó. Hơn nữa, trong sơn cốc kia căn bản không có đường khác a. Vậy tại sao không thấy? La Hoàng thật muốn tát hắn một cái. Bất quá có người bảo thủ tông ở đây, La Hoàng cuối cùng khắc chế được. Chu Dật nghe vậy, ha ha nở nụ cười. La Hoàng, tuy ngươi mạnh, nhưng mang theo đồng đội lại như heo a. La Hoàng hung hăng chừng Chu Dật, sải bước đi đến sơn cốc. Phần Phật á! Đột nhiên, trên không sơn cốc kia, truyền đến thanh âm rít gào, như là thủy triều. Rất nhiều kim dực kiếm điểu bỗng nhiên xông thẳng lên trời, hướng hư không bắn thẳng lên. Không tốt, những kim dực kiếm điểu kia muốn chạy trốn. Thân hình La Hoàng như mũi tên bắn về phía sơn cốc. Chu Dật ném cho Liễu Thừa Phong cái ánh mắt. Đi, đi xem một chút. Hơn 1000 con kim dực kiếm điểu xông lên vân tiêu, phá tan sơn cốc, cái khí thế kia là rất kinh người. Một khi kim dực kiếm điểu tản ra, dù bọn họ là địa linh cảnh, cũng rất khó lưu chúng lại. Huống chi, bổn ý của La Hoàng và Chu Dật cũng không phải chu sát những kim dực kiếm điểu này, mà là bắt sống, thu cho mình dùng. Chỉ là hơn 1000 con kim dực kiếm điểu, một khi tản ra, bọn hắn căn bản không biết bắt con nào tốt. Dù mỗi người bắt một con, thì có thể bắt lại bao nhiêu? Lão Kim có nắm chắc một mẻ hốt gọn bọn chúng hay không? Giang Trần hỏi. Phệ Kim Thử Vương thở dài. Phệ Kim Thử nhất tộc chúng ta, hoàn cảnh xấu lớn nhất là năng lực không chung. Không có tiến hóa ra cánh chim, sức chiến đấu của Phệ Kim Thử nhất tộc vẫn sẽ chịu ảnh hưởng. Nếu như bọn hắn không chạy trốn, ta tuyệt đối có nắm chắc giết toàn bộ. Bất quá, một khi bọn hắn muốn chạy trốn, ta liền không nhất định rồi. Nhất là Chu Dật kia, tốc độ rất nhanh, không dễ làm. Giang Trần nghe vậy, trong nội tâm hơi có chút tiếc nuối. Bởi như vậy, ngươi không thể bại lộ a. Nhìn xem có cơ hội đánh lén mấy cái hay không. Hắc hắc, mục tiêu tốt nhất của ta là Liễu Thừa Phong. Trần Thiếu, trên thực tế, băng hỏa yêu liên của ngươi hiện tại cũng là vũ khí đánh lén rất tốt. Dùng lực lượng băng hỏa yêu liên của ngươi, thoáng cái thúc giục 4 giây leo, thôn phệ 4 tiên cảnh nhất trọng nhị trọng, tuyệt đối không có vấn đề. Trong nội tâm Giang Trần khẽ động. Trần Thiếu, băng hỏa yêu liên, lực thôn phệ rất mạnh. Ta xem đệ tử của Tử Dương Tông rất phù hợp. Bọn hắn có tu luyện công pháp hỏa thuộc tính, cũng có tu luyện công pháp băng thuộc tính. Những người này, một khi bị cắn nuốt, linh hải linh lực của chúng sẽ chuyển thành băng hỏa yêu liên sử dụng. Bổ dưỡng băng hỏa yêu liên, gián tiếp phong phú linh hải của ngươi. Đề nghị này của Phệ Kim Thử Vương làm cho Giang Trần tim đập thình thịch. Mấy đệ tử Tử Dương Tông cùng La Hoàng nhất mạch tu luyện công pháp hỏa thuộc tính chiếm đa số, mà dư giới tu luyện công pháp băng thuộc tính. Lúc trước ở nhị độ quan, Giang Trần đã biết rõ. Nghĩ đến dư giới, tình hình trận chiến ở nhị độ quan lại lần nữa hiện hiện trong óc Giang Trần. Tốt, Lão Kim, quyết định như vậy đi. Ngươi tự tiện kiếm ăn, nhớ kỹ, không nên bảo lộ thân hình. Ngươi bây giờ còn chưa tới thời điểm bảo lộ. Phệ Kim Thử Vương trời sinh nhát gan, mặc dù không có Giang Trần dặn dò, Phệ Kim Thử Vương cũng tuyệt đối không bảo lộ mình. Phệ Kim Thử nhất tộc, niềm vui lớn nhất của bọn hắn là lén lút, đây là thiên tính chủng tộc. Dù trên thực lực có tính áp đảo, chúng cũng không thích nghênh ngang. Trong sơn cốc, La Hoàng cùng Chu Dật xông nhanh nhất, đã vọt vào trong. Liễu Thừa Phong theo sát phía sau, cũng vọt tiến đến. Những người còn lại khác, tốc độ hoặc nhanh hoặc chậm cũng nhao nhao đi vào sơn cốc. Giang Trần ở dưới mặt đất yên lặng tính toán, thúc dục chân khí, bốn sợi dây leo băng hỏa yêu liên chậm rãi lan tràn. Mục tiêu thứ nhất của hắn là dư giới. Người này ban đầu ở nhị độ quan, ngang ngược càn rỡ, một bộ bao quát chúng sinh. Giang Trần đối với hắn có thể nói là ấn tượng khắc sâu. Lúc trước nếu không phải thằng này, chỉ sợ mình sớm đã tiêu diệt Long Cư Tuyết. Hôm nay xem ra, tu vi của thằng này cũng không quá đáng là tiên cảnh nhị trọng, lại tự cho mình rất giỏi. Trước tiêu diệt hắn, băng liên khởi động. Muốn tiêu diệt dư giới không khó, nhưng muốn không kinh động những người khác, thì cần tìm thời cơ rồi. Cũng may, hiện tại tất cả mọi người xông vào trong sơn cốc, chỉ cần vận tác tốt, thì sẽ có cơ hội. Mà trong sơn cốc này, cỏ cây phong phú, là yểm hộ tự nhiên. Giang Trần thi triển thuận phong chi nhĩ, nghe tần suất bước chân của dư giới trên mặt đất, cùng với khoảng cách của những người chung quanh hắn. Ăn là một cơ hội, yêu liên lên. Dư giới đang chạy nhanh, đột nhiên cảm giác thổ địa dưới chân mềm nhũn, đang muốn cúi đầu, bỗng nhiên có một cỗ hấp lực cường đại kéo hắn xuống dưới nền đất. Vậy mà có một đóa băng liên cực lớn, cánh hoa mở ra, như một miệng thú, trực tiếp bao dư giới vào. Chương 425, yêu liên xính uy. Vèo, vèo, vèo, sau khi đắc thủ, băng liên lùi rất nhanh trở về dưới mặt đất. Cả động tác cơ hồ là hoàn thành trong một giây, hơn nữa không có lưu lại bất cứ dấu vết gì. Cái thứ nhất, đắc thủ. Đã có kinh nghiệm thứ nhất. Tiếp qua, Giang Trần liền như cá gặp nước. Mục tiêu thứ hai là Tiêu Vũ. Người này có lẽ cũng tu luyện công pháp băng thuộc tính. Thực lực của Tiêu Vũ cùng dư giới đại khái giống nhau. Dư giới không có cố sức, như vậy Tiêu Vũ này tự nhiên cũng dễ như trở bàn tay. Hơn nữa nhân số bên Chu Giật rất đông, thiếu đi Tiêu Vũ, căn bản không có ai biết. Dù sao chính thức để ý Tiêu Vũ là sư tôn Liễu Thừa Phong của hắn. Sau khi bắt Tiêu Vũ, còn có hai sợi dây leo hỏa liên, thì đuổi theo hai đệ tử Tử Dương Tông. Mục tiêu cũng đã tập trung. Hai đệ tử Tử Dương Tông này đều là sư đệ do La Hoàng mang đến, tu vi cùng dư giới đại khái không sai biệt lắm. Bất quá, hai người này rất thông minh, cũng không có lạc đàn, mà là song hành xông vào trong. Là hai tên này rồi. Giang Trần nghe cước bộ của bọn hắn, lại quan sát bốn phía, phát hiện bốn phía không có người tiếp cận. Hai sợi dây leo hỏa liên chui từ dưới đất lên, dùng xu thế sét đánh không kịp bưng tai lôi hai người này xuống. Cánh hoa thu lại triệt để bao lấy hai người này. Một khi bị băng hỏa yêu liên bao vây, vậy thì căn bản không có biện pháp giãy giụa. Tư chất của băng hỏa yêu liên là cấp bậc chư thiên, võ giả muốn tránh thoát băng hỏa yêu liên, cái kia là nằm mơ. Tuy hiện tại Giang Trần thi triển băng hỏa yêu liên, tư chất còn không đạt tới trình độ yêu nghiệt kia, nhưng tư chất của băng hỏa yêu liên bày ở đó. Dù hiện tại hình thái thấp, cũng không phải mấy tiên cảnh nhị trọng có thể phá. Một băng liên chậm rãi mở ra một lỗ hổng, bên trong là dư giới. Khuôn mặt hắn đỏ bừng, cơ hồ sắp hít thở không thông. Cánh hoa mở, đầu của dư giới lập tức dò ra, từng ngụm hô hấp. Tuy trước mắt một mảnh hắc ám, bộ vị dưới phần eo còn bị bóp chặt, thế nhưng mà hiện tại, hắn ngay cả thời gian cân nhắc tình cảnh của mình cũng không có. Hắn chỉ muốn hô hấp, tham lam hô hấp. Chờ hắn hô hấp hồng hộc một trận, mới phát hiện mình lại bị một cây băng liên chế trụ. Vài cánh hoa dán ở trên người của hắn, sinh ra hấp lực vô tận, gắt gao dính chặt. Vô luận hắn giãy giụa như thế nào, cũng không chút sức mẻ. Cái này, đây rốt cuộc là vật dụng gì? Dư giới luống cuống, thò tay muốn túm binh khí, Nhưng bàn tay vừa mới sờ đến binh khí, cánh hoa đột nhiên bắn ra. Một cỗ lực lượng khổng lồ trực tiếp bắn bay tay phải của hắn. Một cánh tay phải từ trên cánh tay bay ra ngoài. A, Dư Giới kêu thảm, sợ tới mức hồn phi phách tán. Loại tình hình dữ dị này, đời này hắn chưa từng gặp qua. Kêu to lên thỏa thích kêu to a. Dư Giới, ngươi gọi càng cuồng loạn, ta nghe lại càng hưởng thụ a. Đột nhiên trong bóng tối truyền đến một thanh âm khoan thai. Ai, người nào? Dư Giới đau đến chảy mồ hôi trán. Nhưng mà lúc này nghe được tiếng người, thật giống như người chết đuối bắt được cây cỏ cứu mạng. Ngươi nghe không ra thanh âm của ta sao? Trong bóng tối, Giang Trần cười nhạt nói. Ngươi rốt cuộc là ai? Dư Giới sững sờ. Huynh đệ, không cần biết ngươi là ai, van cầu ngươi cứu ta một mạng, ta bị vật dụng gì này triền trụ. Ngươi! Dư Giới chịu đựng thống khổ tê tâm liệt phế, không ngừng cầu cứu. Nhưng bất chợt, thanh âm im bặt mà dừng. Đồng tử mở lớn, bởi vì hắn ở trong bóng đêm bỗng nhiên nhìn rõ ràng khuôn mặt đối diện. Chứng kiến khuôn mặt kia, yết hầu của Dư Giới như bị siết chặt. Vậy mà nói không ra lời vì hắn nhận ra khuôn mặt này, nhận ra người này. Ngươi là Giang Trần. Hàm răng Dư Giới run lên, phát ra thanh âm khanh khách, toàn thân như rơi xuống hầm băng, không thể ức chế được run rẩy. Trí nhớ không kém nha. Giang Trần giống như cười mà không phải cười đi đến phủ cận. Như thế nào đây? Rất đau a. Dư Giới chảy mồ hôi trán, khàn giọng nói. Giang Trần, ngươi, tại sao ngươi lại ở chỗ này? Sắc mặt Giang Trần trầm xuống. Tại sao ta lại ở chỗ này? Ngươi hỏi ta. Ta cũng muốn hỏi ngươi, tại sao ngươi lại ở chỗ này? Tham kim dực kiếm điều của ta đúng không? Muốn bắt tùy tùng của ta tìm tiện nhân long cư tuyết khoe thành tích đúng không? Sắc mặt Dư Giới tái xanh. Ta. Giang Trần, đây là hiểu lầm, tuyệt đối là hiểu lầm. Ta với ngươi tầm đó cũng không có cừu hận gì. Hết thảy đều là sư mệnh khó trái. Ngươi thả ta, Dư Giới, ta thề với trời, về sau làm chó của ngươi, ngươi muốn ta đánh ai, ta liền đánh người đó. Ngươi muốn ta cắn ai, ta liền cắn kẻ đó. Giang Trần ngây ngẩn cả người. Hắn cơ hồ có chút hoài nghi có phải mình bắt nhầm người hay không. Nhìn kỹ, đây thật là Dư Giới kia à. Thế nhưng mà, Dư Giới lúc trước, sau khi xuất hiện, phong độ nhẹ nhàng hạng gì, lãnh diễm cao quý hạng gì, cao cao tại thượng hạng gì, không ai bị nổi hạng gì. Mà giờ khắc này, Dư Giới này, vậy mà nói ra loại lời kia, tư thái của hắn thấp, thậm chí ngay cả một võ giả thế tục bình thường cũng không bằng. Cái này để cho Giang Trần quả thực không cách nào đem hai hình tượng liên hệ chung một chỗ. Một đệ tử tông môn, vì sợ chết, vậy mà sẽ làm trò hề như thế. Giang Trần thở dài. Dư Giới, đệ tử tông môn tham lam, bá đạo, dối trá, kiêu ngạo, những chuyện này ta đều chứng kiến. Nhưng mà sợ chết giống như ngươi, lại là lần đầu tiên gặp a. Ngươi thật là để cho ta tăng kiến thức. Nguyên lai đệ tử tông môn là loại mặt hàng này, thật không biết tông môn như vậy sao có thể trường tồn hậu thế. Vẻ mặt Dư Giới cầu xin. Đệ tử tông môn đó cũng là người thì sợ chết. Giang Trần, chỉ cần ngươi buông tha ta, ngươi bảo ta làm cái gì đều được. Hiện tại ta cùng Long Cư Tuyết rất quen. Ta biết ngươi thống hận nàng, muốn giết nàng. Ta có thể lừa nàng ra tông môn, mặc ngươi xâm lược, như thế nào? Tuy Long Cư Tuyết là tiện nhân, nhưng dầu gì cũng là xử nữ. Nếu như Giang Trần ngươi cảm thấy hứng thú, có thể sủng hạnh trước, lại diệt nàng. Dù sao như thế nào cũng được. Ngươi cũng biết, ta đối với ngươi có hữu dụng. Giang Trần nở nụ cười. hắn thật không nghĩ đến. Một đệ tử tông môn, vậy mà không chịu được như thế. Nghĩ tới lúc trước thằng này không ai bì nổi, hắn không khỏi lắc đầu. Mí mắt của Giang Trần nhẹ nhàng nhất. Dư giới, ngươi để cho ta rất thất vọng. Ta ngược lại hy vọng, ngươi có thể cùng như ở nhị độ quan. Khi đó ngươi nói, trên trời dưới đất, không người cứu được ta chấm phẩy. Ngươi còn nói, muốn tiêu diệt ta, một đầu ngón tay là đủ. Hiện tại, những lời này có phải là lúc ta tới trả cho ngươi hay không? Còn nhớ rõ không? Khi đó, ngươi giết bao nhiêu con kim dực kiếm điểu của ta? Khi đó, ngươi ỷ vào thực lực tiên cảnh nhị trọng, ở trước mặt ta không ai bì nổi đến cỡ nào. Sao trong nháy mắt, ngươi lại ở trước mặt ta quỳ gối cầu xin tha thứ? Chương 426 Yêu liên thôn phệ bổ dưỡng phát triển một. Sắc mặt dư giới trắng bệch, một loại cảm giác không rét mà run lan tràn toàn thân. Dư giới sống đến bây giờ, đến rất nhiều địa phương diếu võ dương oai qua chuyện nhị độ quan, hắn sẽ không quên. Ngày đó, hắn vì nịnh nọt Long Cư Tuyết, từng bước bách Giang Trần cơ hồ đến tử cảnh. Vì thể hiện sự cường đại của mình, ngôn ngữ cùng hành động thực tế đều hung hăng nhục nhã Giang Trần, giết vô số kiếm điều của Giang Trần. Những sự tình này, dư giới hắn sẽ không quên, Giang Trần lại làm sao có thể quên. Vì những kiếm điều trung tâm hộ chủ kia, Giang Trần quyết sẽ không có khả năng tha thứ dư giới. Huống chi, hôm nay hắn mang những đệ tử Tử Dương Tông kia, vậy mà lần thứ hai động chủ ý tới kim dực kiếm điều. Bất kể là kim dực kiếm điều hay câu ngọc cùng điền thiểu, cái kia đều là bằng hữu, là tùy tùng của Giang Trần hắn. Đối phó bọn hắn là đối phó Giang Trần. Mặc dù giới khua môi múa mép, nhưng Giang Trần tu luyện bàn thạch chi tâm, thủy chung bất vi sở động. Trong nội tâm thậm chí ngay cả một tia gợn sóng cũng không có. Giang Trần, ngươi hãy nghe ta nói. Khi đó, chúng ta có lập trường riêng, ta cũng là vì nịnh nọt Long Cư Tuyết, nên không có cách nào. Hiện tại, ngươi giết ta, nhưng đầu sỏ Long Cư Tuyết lại chưa chết. Ngươi không giết ta, chỗ tốt nhiều hơn nữa. Đầu tiên ngươi có thể đạt được một con chó trung thành, ta còn có thể giúp ngươi dụ Long Cư Tuyết ra để giết. Con chó trung thành, ngươi... Giang Trần đạm mạc cười cười. Đúng vậy, nếu như ngươi không tin, ta có thể lập lời thề thiên địa. Dư giới vội nói. Cũng không phải ta không tin. Giang Trần cười nhạt một tiếng. Chỉ có điều, muốn làm chó của ta, tư chất của ngươi tựa hồ còn chưa đủ. Lập tức, sắc mặt Giang Trần trầm xuống, ngữ khí chuyển sang lạnh lẽo. Không cần nói với ta cái gì dù Long Cư Tuyết ra để giết. Tiện nhân Long Cư Tuyết kia, ta sẽ giết. Bất quá, ta giết nàng, không cần ngươi hỗ trợ. Giang Trần nói xong, không hề nghe dư giới nói nhảm, tâm niệm vừa động cánh hoa băng liên thôn phệ lấy dư giới. Cùng lúc đó, mấy người khác cũng bị băng hỏa yêu liên chậm rãi thôn phệ tiêu hóa, hấp thu. Không thể không nói. Lực thôn phệ của băng hỏa yêu liên hết sức kinh người. Một lát thời gian, liền thôn phệ bốn cường giả tiên cảnh sạch sẽ. Linh lực trong linh hải bọn hắn cũng hóa thành đạo đạo khí lưu, theo dây leo truyền vào khí hải của Giang Trần, cùng viêm tâm băng tủy kia dung hợp làm một thể. Đạt được bổ dưỡng, viêm tâm băng tủy thoáng cách lại cường tráng hơn rất nhiều. Tinh hoa của bốn cường giả tiên cảnh đầy đủ để cho băng hỏa yêu liên phát triển rất nhiều. Đạt được lần bổ dưỡng này, tin tưởng qua không được bao lâu, ta có thể thao túng 6 gốc yêu liên, thậm chí thêm nữa. Xem ra, cảnh giới linh hải của ta cũng phải không ngừng đề thăng. Bằng không mà nói, thao túng yêu liên càng ngày càng nhiều, sẽ càng cố hết sức. Đương nhiên, hiện tại Viêm Tâm Băng Tủy đã cùng linh hải của hắn dung làm một thể, thành một bộ phận trong linh hải của hắn. Tinh hoa chi lực hấp thu vào, tự nhiên cũng sẽ bổ dưỡng linh hải, phong phú linh hải, trở thành một bộ phận tu vi của hắn. Cảm nhận được Viêm Tâm Băng Tủy vui mừng, Giang Trần thầm nghĩ, có lẽ lần thu hoạch này có thể giúp ta trùng kích tiên cảnh tam trọng. Trước kia ta nghe bọn hắn nói cái gì bốn đại tông môn tuyển bạc, đây là tình huống như thế nào nhỉ? Giang Trần có chút tò mò, tin tức này để cho hắn có chút động tâm. Tông môn tuyển bạc, nếu như chỉ là tuyển bạc vào tông môn, Giang Trần không quá hứng thú. Nhưng mà nghe Chu Dật nói thiên tài cao cấp nhất của bốn đại tông môn đều bị cuốn vào. Cái này chứng minh, lần đại tuyển này rất không đơn giản. Đại tuyển bách niên nhất ngộ, nhất định là có nguyên nhân. Mặc dù Giang Trần không quá nhiệt tâm tiến vào tông môn, nhưng cũng biết mình muốn dung nhập tu luyện giới, liền không cách nào lách qua tông môn. Dù sao, bất luận thế giới võ đạo nào, thế lực tông môn đều chiếm cứ tuyệt đại đa số tài nguyên. Làm tán tu nhất thời kia là có thể. Nhưng mà kiếp sống võ đạo, trường kỳ làm tán tu, điều này hiển nhiên là không thực tế. Tài nguyên nắm giữ ở trong tay tông môn, muốn có càng nhiều tài nguyên nữa, nhất định phải tiến vào tông môn. Lão Kim, bên ngươi thu hoạch như thế nào? Giang Trần thu thần thông băng hỏa yêu liên cùng Phệ Kim Thử Vương tổ hợp. Phệ Kim Thử Vương ở một cái. Trần Thiếu, ngươi phải cảm tạ ta a. Người ngươi ghét đều bị ta gặm sạch rồi. Ngày nào đó nếu như thiết trưởng lão kia không nghe lời, ta cũng gặm luôn hắn. Liễu Thừa Phong đã bị ngươi diệt. Giang Trần sững sờ. Phệ Kim Thử Vương vỗ vỗ cái bụng tròn. Ở bên trong, ha ha. Nói xong, lại thở dài. Đáng tiếc, tư chất của La Hoàng kia thật sự rất tốt a. Nếu như có thể thôn phệ hắn, nói không chừng ta có cơ hội đột phá gông cùm xiềng xích, phá tan linh phẩm hạn chế, trùng kích thánh phẩm linh thú a. Huyết mạch tiến hóa cần gặp gỡ, nhưng mà thực lực tăng lên lại không có nhiều hạn chế như vậy. Tu vi của Phệ Kim Thử Vương hôm nay ước chừng cùng Diệp Trọng Lâu không sai biệt lắm. Năng lực thực chiến có khả năng không bằng Diệp Trọng Lâu, nhưng trên cảnh giới là không kém bao nhiêu. Thánh phẩm linh thú tương đương với nguyên cảnh tôn giả của nhân loại. Ở trong phạm vi liên minh 16 nước, thánh phẩm linh thú kia là rất điên cuồng. Sở dĩ Đan Phi muốn đi thế giới mê cảnh mạo hiểm bắt thú con linh thú, là hướng về phía tư chất thú con ở thế giới mê cảnh rất cao. Có tư chất bồi dưỡng thành thánh phẩm linh thú, không thể không nói cách nghĩ của Diệp Trọng Lâu cùng Đan Phi là tốt. Nhưng mà liên minh 16 nước điều kiện có hạn, cuối cùng có thể thành công hay không, vậy thì khó nói. Đương nhiên, nếu như Giang Trần chịu toàn lực trợ giúp bọn hắn, hy vọng không thể nghi ngờ sẽ tăng nhiều. Tại đây đã không có tất yếu dừng lại, Lão Kim, chúng ta đi thôi. Trong nội tâm Giang Trần còn lo lắng Câu Ngọc cùng Điền Thiệu cùng với rất nhiều kim dự kiếm điều của hắn. Phệ Kim Thử Vương nhích miệng cười cười. Được rồi. Một người một chuột phi tốc ly khai. Trong sơn cốc, La Hoàng cùng Chu Dật kiềm chế lẫn nhau, ngược lại cung cấp cơ hội chạy trốn cho kim dự kiếm điều. Ngoại trừ vài con kim dự kiếm điều lan đến gần, bị bọn hắn đánh thương rơi xuống ra, đại bộ phận kim dự kiếm điều đã thành công đào thoát sơn cốc. Dùng tốc độ của kim dự kiếm điều, chỉ cần không bị linh lực của tiên cảnh cường giả xung kích gây thương tích, là tuyệt đối có nắm chắc thoát đi. Đại kiếm trong tay La Hoàng vung lên, kiếm khí như hỏa long rào sát, mang tất cả sơn cốc, chiếu rọi hư không một mảnh hỏa hồng. Chu Dật cười hắc hắc, cũng không chọi cứng, xảo diệu lợi dụng thân hình xê dịch, ở trong hư không lưu lại đạo đạo tàn ảnh,

Bất quá cân nhắc một khi vận dụng đại quân phệ kim thử, mặc dù giết tất cả mọi người, cũng sẽ kinh động Tử Dương Tông cùng Bảo Thủ Tông. Chỉ là trước mắt Giang Trần còn không đủ ứng phó lửa giận của hai đại tông môn, mới miễn cưỡng khắc chế xúc động. Trở lại Giang Phủ, Giang Trần cũng không rêu rao, coi như chuyện gì cũng không có phát sinh. Dù cuối cùng việc này có thể tra đến trên đầu hắn, hắn cũng không sao cả. Không nói trước đối phương có chứng cứ hay không. Dù có chứng cứ chứng minh những người này chết trong tay hắn, đó cũng là những người này chủ động gây chuyện trước. Huống hồ, Giang Trần và Phệ Kim Thử Vương làm thần không biết, tưởng không hay. Căn bản không có lưu lại bất luận chứng cứ gì có thể tra đến hắn. Lực thôn phệ của băng hỏa yêu liên so với Phệ Kim Thử Vương còn biến thái, luyện hóa cả người lẫn xương. Sau khi trở lại Giang Phủ, Giang Trần bế quan vài ngày, luyện hóa tinh hoa mà băng hỏa yêu liên hấp thu, trở thành một bộ phận của linh hải bản thân. Bốn tiên cảnh nhị trọng, tinh hoa linh lực kia tự nhiên là đại bổ, làm cho linh hải của Giang Trần được đột phá thực chất. Trong khoảng thời gian ngắn, lại lần nữa nghênh đón đột phá tu vi, thành công tiến vào tiên cảnh tam trọng. Lúc này đây đột phá đến rất đột nhiên. Giang Trần cũng không ngờ băng hỏa yêu liên lại nghịch thiên như vậy. Thôn phệ hấp thu tinh hoa, cơ hồ là một chút cũng không lãng phí, hoàn toàn thành vật bổ dưỡng của hắn. Chập chập, khó trách băng hỏa yêu liên ở chư thiên vị diện cũng có thể xưng là yêu linh bài danh toe mười. Lực thôn phệ đáng sợ như vậy, quả thực là máy gian lận siêu cấp A. Giang Trần biết băng hỏa yêu liên lợi hại, nhưng cũng không ngờ biến thái đến loại trình độ này. Bất quá, loại ăn gian này cũng không phải không có tác dụng phụ. Đầu tiên, băng hỏa yêu liên chỉ thích hợp hấp thu linh lực băng hỏa thuộc tính. Đối với linh lực thuộc tính khác, lại thập phần bài xích. Mấu chốt nhất là băng hỏa yêu liên là do linh hải của Giang Trần điều khiển. Cảnh giới linh hải của Giang Trần quyết định đối tượng băng hỏa yêu liên thôn phệ, chỉ có thể là đối thủ cấp bậc cùng hắn không sai biệt lắm. Đối với đối thủ càng mạnh hơn nữa, sẽ rất phiền toái. Đương nhiên, băng hỏa yêu liên đối với đối thủ càng mạnh hơn nữa, cũng không phải vô kế khả thi. Dùng tu vi hôm nay của Giang Trần điều khiển bốn gốc băng hỏa yêu liên đã rất thành thạo rồi. Hôm nay tu vi tấn thăng đến tiên cảnh tam trọng, băng hỏa yêu liên còn có thể tiếp tục phát triển. Điều khiển 6 dây leo băng hỏa yêu liên là không nói chơi. Nếu như 6 gốc băng hỏa yêu liên hợp lực đối phó một tiên cảnh 5-6 trọng, có lẽ vẫn có phần thắng nhất định. Bất quá muốn thôn phệ hắn, phiền toái sẽ nhiều hơn. Trong mật thất, một tầng ánh sáng thanh hồng giao nhau bao phủ ở quanh thân Giang Trần, làm cho toàn bộ mật thất như tràn ngập sương mù mờ mịt. Tấn chức tiên cảnh tam trọng, Giang Trần phát hiện quả nhiên băng hỏa yêu liên tiếp tục phát triển. Dung hợp huyền khu vinh thần quyền, hình thái của băng hỏa yêu liên án lấy mạch suy nghĩ của Giang Trần tiếp tục phát triển. Hai con ngươi của Giang Trần giờ phút này như ngôi sao sáng chói, một giống như liệt nhật lên cao, lóng lánh hỏa diễm hừng hực, một giống như lãnh nguyệt cô tinh, lóe ra tuyệt thế xương hoa. Quyền ý của khu vinh thần quyền, một khu một vinh, đến chín khu chín vinh, bao hàm lấy vạn vật phát triển, vũ trụ biến thiên chi lý. Một tay mặt trăng, một tay mặt trời cùng chân lý tánh mạng của băng hỏa yêu liên ăn khớp. Xem ra ở trong tối tăm quả nhiên có thiên ý. Ta tu luyện khô vinh thần quyền, lĩnh ngộ thiên địa âm dương chi lý, lại cho ta đạt được kỳ vật như băng hỏa yêu liên. Mà ta tu luyện hai thức trước toái nguyệt phi đao, cũng có thể dung hợp huyền ảo của khô vinh thần quyền thi triển. Khô vinh thần quyền này trước kia ta là xem thường nó, Hiện tại Giang Trần cẩn thận suy nghĩ. Mình đối với huyền ảo khô vinh thần quyền, trước kia đích thật là có chút xem thường. Bộ quyền ký này ẩn chứa thiên địa âm dương, chư thiên vận chuyển, hóa phồn vi giản. Nhưng trước kia Giang Trần chỉ coi nó như là một môn quyền ký bình thường. Hôm nay tinh tế tìm hiểu, phát hiện môn quyền ký này vượt xa biểu hiện thoạt nhìn đơn giản như vậy. Mang theo thu hoạch cực lớn, Giang Trần xuất quan. Đón ánh sáng mặt trời, hít sâu một hơi, Giang Trần cảm thấy vui vẻ thoải mái. Hô hấp lấy không khí an nhàn, hưởng thụ sung sướng khi tu luyện. Loại cuộc sống này cũng không có để Giang Trần mất đi phương hướng. Mục tiêu của hắn rất rõ ràng là đột phá, không ngừng đột phá, truy cầu vô thượng thiên đạo. Chỉ có đột phá thiên đạo trói buộc, tiến vào chư thiên vị diện mới có thể điều tra sự tình kiếp trước. Mặc kệ phụ thân kiếp trước đến cùng sống hay chết, Giang Trần nhất định phải tra xét rõ ràng. Hắn không tin mình sẽ vô duyên vô cớ chuyển sinh. Chuyển thế trùng sinh nhất định có nhân quả. Hắn nhất định phải vạch trần đoạn nhân quả này. Bất quá, bây giờ nói những chuyện này còn sớm. Dùng tu vi hiện tại của hắn, cách vô thượng thiên đạo không biết bao xa. Tuyệt không phải một sớm một chiều có thể làm được. Trần Thiếu, ngài rốt cuộc xuất quan. Tiết Đồng nhìn thấy Giang Trần trên mặt mang theo vài phần lo lắng. Như thế nào? Giang Trần sững sờ. Chuyện gì xảy ra? Hầu ra mang theo Giang Ưng ly khai Thiên Quế Vương quốc rồi. Tiết Đồng ấp a ấp úng nhưng vẫn nói ra. Chuyện khi nào? Giang Trần cả kinh, phụ thân không phải bế quan sao? Lúc nào xuất quan? Chương 430. Phụ thân Giang Phong rời đi hay? Tiết Đồng có chút thèm thùng. Thuộc hạ cũng không biết là chuyện khi nào. Ngày ấy thời điểm tuần tra, chứng kiến mật thất mà hầu gia bế quan, có một kẻ hở. Đi vào xem xét, đã không thấy hầu gia rồi. Chỉ để lại một phong thư. Thư tín đâu? Giang Trần nhíu mày. Tiết Đồng liền tranh thủ lấy thư ra, giao cho Giang Trần. Trên thư viết bốn chữ Trần Nhi Thân Khải. Có bốn chữ này, dù bọn người Tiết Đồng chứng kiến thư tín, cũng không dám mở ra xem. Đương nhiên, tuy việc này đột nhiên, nhưng hầu gia đã lưu thư lại, thì có lẽ không có nguy hiểm gì. Có lẽ, hầu gia là nhớ nhà sốt ruột, muốn về Đông Phương Vương quốc một chuyến. Tiết Đồng cảm thấy việc này hẳn không phải đại sự gì. Nghĩ đến thiếu chủ đang bế quan, nên hắn không có đi quấy rầy Giang Trần. Dù sao hầu gia để lại thư, mặc kệ đi đâu, nhất định sẽ nói tinh tường ở trong thư tín. Giang Trần cầm thư, nhưng trực giác nói với mình, phụ thân để thư lại mà đi tuyệt đối có chút kỳ quặc. Nếu như phụ thân là du lịch bình thường, căn bản không cần lưu thư gì cả. Nếu như phụ thân đi xa, thì căn bản không cần lén lút ra đi. Có thể chờ Giang Trần xuất quan nói lời tạm biệt lại đi. Lưu một phong thư. Ngay cả bọn người Tiết Đồng cũng gạt. Vậy thì đại biểu, lần này phụ thân ly khai, cũng không phải đơn giản như mặt ngoài. Giang Trần mở phong thư, nội dung trong thư không dài, chỉ có một trang Trần Nhi tha thứ cho ta đi mà không từ giã. Mấy tháng trước, ngươi từng hỏi ta vấn đề của Tiết Đồng. Ngày đó ngươi hỏi ta, vì sao Tiết Đồng là nhi tử của Tiểu Di? Ngươi lại không cảm ứng được huyết mạch cộng minh trên người hắn. Lúc ấy vi phụ di chuyển chủ đề, trên thực tế là ta tận lực che giấu chút chuyện. Hiện tại, vi phụ đem sự tình từ đầu chí cuối nói cho ngươi biết. Mẫu thân của Tiết Đồng là người Lam thị nhất tộc ở Giang Hãn lính ứng Lam Bộ, chuyện này không sai. Nhưng mà mẹ ruột của ngươi lại không phải người Lam thị nhất tộc. Mẹ của ngươi cùng mẫu thân Tiết Đồng còn có phụ thân Lam Nhất Chu không có bất kỳ quan hệ huyết thống. Bí mật này nguyên bản không có ai biết. Ta không biết, mẹ của ngươi cũng không biết. Thẳng đến có một ngày, một đám người không rõ lai lịch, tự xưng đến từ Thượng Bát Vực, xuất hiện ở Giang Hãn Lĩnh, muốn cưỡng ép mang mẹ của ngươi đi. Đúng vậy, cho tới nay, vi phụ che giấu hết thảy, cũng giấu luôn cả ngươi. Mẫu thân của ngươi, nàng chưa chết, nàng bị người mang đi. Người mang nàng đi, tự xưng đến từ Thượng Bát Vực. Bọn hắn rất mạnh. Mạnh đến không thể tưởng tượng nổi. Mạnh đến một ngón tay có thể hủy diệt một trang viên. Mạnh đến một quyền có thể phá hủy một ngọn núi. Bọn hắn nói, mẹ của ngươi là huyết mạch cao quý của Thượng Bát Vực, không thể cho thế tục làm bẩn. Lúc ấy, nếu không phải mẹ ngươi lấy cái chết bức bách, ta và ngươi có lẽ đã tan thành mây khói. Trần Nhi, dù đối đầu cường thịnh hơn nữa, nếu có người muốn dẫn nữ nhân của ngươi đi, ngươi có thể liều chết phản kháng hay không? Đúng vậy, vi phụ liều chết phản kháng. Thế nhưng mà, những người kia, bọn hắn tùy tiện ở trên người ta điểm một cái, liền khiến ta hôn mê, bất tỉnh nhân sự. Chờ ta tỉnh lại đã qua 3 ngày. Bọn hắn mang nữ nhân của ta đi, mang mẹ của ngươi đi, mang đi người ta yêu nhất. Trần Nhi, hiện tại, ngươi sẽ biết vì sao ta dung túng ngươi như vậy. Vì sao biết rõ ngươi làm sằng làm bậy cũng chưa bao giờ bức bách ngươi. Bởi vì, lòng ta mang áy náy, ta có lỗi với ngươi, cũng có lỗi với mẹ của ngươi. Nam Nhi bảy thuốc đối với thê tử mình yêu, lại không thể bảo trụ che chở. Loại tâm tình này, Trần Nhi, ngươi có thể hiểu được sao? Mỗi ngày ta sinh hoạt, đều sống ở trong tự trách, sống ở trong tưởng niệm vô cùng vô tận đối với mẹ của ngươi. Trần Nhi, những năm này, phụ thân không bỏ được ngươi. Nhưng mà, trời có mắt rồi, ngươi bỗng nhiên khai khiếu trở nên nổi bật. Một tia lo lắng cuối cùng của vi phụ đã không tồn tại nữa. Thế nhưng mà, mẹ của ngươi, nàng còn lưu lạc ở bên ngoài, nàng đi đâu không rõ. Người một nhà chúng ta cuối cùng không thể đoàn tụ. Trần Nhi, đan dược của ngươi để cho vi phụ đột phá chân khí cảnh trói buộc bước vào đại môn tiên cảnh. Có lẽ, cái gọi là Thượng Bát Vực kia, so với thế giới của chúng ta cường đại hơn rất nhiều chấm phẩy. Có lẽ, người mang mẹ của ngươi đi, so với tiên cảnh mạnh hơn gấp 100 lần. Thế nhưng mà kia là nữ nhân của ta, dù ta còn một hơi cũng phải đi tìm nàng, nhất định phải mang nàng về nhà. Dù phía trước có núi đao biển lửa, dù Thượng Bát Vực là đầm rồng hang hổ, vi phụ tuyệt sẽ không lui nửa bước. Nhớ kỹ, trước khi thực lực của ngươi không có đại thành, đừng tới tìm ta. Ta không phải một phụ thân hợp cách, nhưng mà ta yêu mẹ của ngươi, đồng dạng cũng yêu ngươi. Ta hy vọng có một ngày có thể tìm được mẹ của ngươi. Chính miệng nói cho nàng biết. Hiện tại con của chúng ta đã nổi bật. Nói thêm câu nữa, đừng tới tìm ta. Nếu để cho ta biết thực lực của ngươi không có đại thành, ta sẽ lập tức tự sát, để ngươi vĩnh viễn tìm không thấy ta. Nếu như ông trời có mắt, một nhà 3 người chúng ta cuối cùng sẽ có ngày đoàn tụ. Mặc dù thiên băng địa liệt, hải khô thạch lạn cũng không cách nào ngăn cản quyết tâm ta tìm mẹ của ngươi về. Trần Nhi, hy vọng ngươi có thể hiểu được quyết định ích kỷ này của vi phụ. Cũng hy vọng ngươi có thể tuân theo ý nguyện của ta. Không nên hành động thiếu suy nghĩ. Chờ ta mang mẹ của ngươi bình an trở về. Nhìn lạc khoản trong thư tín, cái kia đích thật là bút tích của phụ thân, không phải giả mạo. Giang Trần kinh ngạc nhìn lấy thư tín trong tay, trong lúc nhất thời ngũ vị tạp trần. Hắn chuyển sinh ở trên người Giang Trần này. Kế thừa trí nhớ. Kế thừa huyết nhục của hắn. Đối với phụ thân Giang Phong. Đối với tình thương của cha. Giang Trần là rất quý trọng. Từ khi chuyển sinh đến nay, không quá 2 năm thời gian, tình phụ tử này càng là sau mấy lần chung hoạn nạn đã nhận được thăng hoa. Có thể nói, ở trong nội tâm Giang Trần, địa vị của Giang Phong cũng không thua phụ thân Thiên Đế kiếp trước. Về phần mẫu thân, ở trong trí nhớ của Giang Trần, vẫn cho là mẫu thân đã mất, ngược lại không có cảm giác gì. Bỗng nhiên từ trong thư tín biết được, mẫu thân vậy mà không chết, vẫn còn sống trên đời. Tuy Giang Trần kinh ngạc, nhưng cũng không có cảm giác đặc biệt gì. Bất quá, Giang Phong để thư lại ra đi. Thậm chí ngay cả thượng bát vực ở địa phương nào cũng không biết. Lại làm việc nghĩa không được trùng bước lên đường. Phần tâm huyết này, phần tình thâm ý trọng này, làm cho Giang Trần rất kính nể phụ thân. Những băn khoăn trong lòng theo phong thư này xuất hiện cũng triệt để vạch trần. Vì sao Giang Phong dung túng nhi tử? Vì sao không giống phụ thân khác nghiêm khắc như vậy? Đó là bởi vì trong nội tâm Giang Phong có xấu hổ. Trong huyết mạch của Tiết Đồng, vì sao tìm không thấy Cộng Minh? Đó là bởi vì mẫu thân của Giang Trần cùng mẫu thân của Tiết Đồng căn bản không phải tỷ muội. Thân thế của nàng ly kỳ rõ ràng đến từ thượng bát vực gì đó.